Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục thứ hai trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Chuyên mục này mang tên Tình sẻ chia. Và bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đồng hành và lắng nghe câu chuyện trong Tình sẻ chia. Alo, Minh Vi xin chào cô Tâm ạ. Dạ. Minh Vi xin chào cô Tâm. Dạ, chào cô. Cô Tâm ơi, con là Minh Vi, con gọi từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia ạ. Cô có nghe rõ tiếng của con không? Có ạ. Dạ. Cô ơi, bây giờ cô đang ở đâu kết nối với chương trình vậy cô? Cô Nguyễn Xuân. Dạ. Cô Hà Tĩnh. Ở Hà Tĩnh hả cô? Dạ. Dạ rồi. À, cũng hơi xa, cho nên là lúc nào mà tín hiệu hổng rõ đó cô Tâm nhớ cho con biết nha. Dạ. Lý do mà tối nay con gọi cho cô Tâm á là bởi vì có một lá thư từ con gái gửi cho cô Tâm. Dạ. Bây giờ con đọc lá thư này trước cô nha. Dạ. Mẹ à, vậy là đã hơn một năm xa nhà rồi. Con nhớ bố mẹ, nhớ các em của con lắm. Con biết lúc trước con làm mẹ buồn rất nhiều. Bây giờ con ra ngoài xã hội, con phải sống một cuộc sống tự lập, con mới hiểu mẹ đã vất vả như thế nào để nuôi con khôn lớn. Xa nhà con thực sự thèm một bữa cơm gia đình, thèm được ôm mẹ ngủ, được kể hết tâm sự với mẹ. Nhưng với con, bày tỏ tình cảm với mẹ thực sự khó. Mẹ, con xin lỗi vì cái ngày con xa gia đình, đến một đất nước mới, một cuộc sống mới. Con không ôm mẹ được một lần, con cũng chẳng khóc. Con biết lúc ấy mẹ khóc nhiều lắm, nhưng con chẳng dám ngoảnh lại nhìn mẹ. Con sợ con sẽ khóc òa lên, con sợ con không dám rời xa mẹ. Con sợ mẹ sẽ thấy những giọt nước mắt của con sợ mẹ sẽ lo lắng cho con. Thật sự con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Với cái tuổi 20 bồng bột phải sống ở đất khách quê người, những vấp ngã của cuộc đời, buồn vui có, tuổi hờn cũng có. Những lúc mưa gió lòng con nặng trĩu nỗi nhớ mẹ. Con thương mẹ và các em. Lúc nào con cũng tự hứa rằng mình sẽ phấn đấu để mẹ không phải vất vả, không phải buồn vì con nữa. Mẹ ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ dám nói với mẹ là con yêu mẹ. Nhưng thật sự con rất muốn nói. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Cô Tâm ơi. Dạ. Đây là lá thư được gửi về từ con gái đang công tác làm việc ở Hàn Quốc. Và lúc dạ. này đây thì con gái cô cũng đang lắng nghe chương trình này từ website radiovietnam.vn. Con không thể nào mà kết nối trực tiếp cho cô Tâm cùng với con gái hết. Nhưng mà bất kể những cái điều gì hay là cuộc trò chuyện của hai cô cháu mình đang nói ở đây thì con gái cũng đang nghe song song. Chính vì thế sau khi nhận được lá thư này, cô Tâm có điều gì muốn nhắn gửi đến con gái không? Ờ, cô cũng chúc cho con gái luôn luôn về có công việc. Con luôn luôn mạnh khỏe để là làm ăn đạt. Thì bố mẹ cũng yêu con. À, dường như đây là con gái lớn trong gia đình phải không cô Tâm? Không ạ, con gái thứ tư ạ. Con gái thứ tư. Vậy cô có bao nhiêu người con ạ? Cô có 6 người con. 6 người con. Và con thấy rằng là hình như con gái của cô Tâm cũng rất là mạnh mẽ, rất là cứng rắn. À, lúc mà chưa đi làm việc ở xa nhà thì lúc mà còn sống với gia đình á, thường hai mẹ con có tâm sự với nhau, có nói chuyện nhiều không ạ? Có chứ, có cháu cũng không tâm sự với những người chứ không có nói chuyện những người cái con tâm sự với người chuyện cái cháu không hay nói cháu sự ấy nghe. Dạ. Rồi từ lúc đi đến bây giờ là đã bao lâu rồi ạ? Dạ, hơn một năm rồi cô. Hơn một năm rồi. Đã bao giờ con gái cô có thể về thăm gia đình chưa ạ? Chưa ạ. Tại chưa có điều kiện. Ừ. Thật sự sống ở nơi đất khách quê người, càng nhớ nhà nhiều hơn, càng nhớ người thân nhiều hơn nữa. Không biết đến bao giờ thì con gái cô mới có cơ hội để về thăm gia đình. Sắp tới thì đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa hả cô Tâm? Chưa cháu đang học ở bên đó. Phải cho con. Dạ. Rồi cuộc sống của gia đình mình bây giờ có ổn định không ạ? Gia đình đang vất vả. Ủa. Dạ. À, những anh chị lớn bây giờ thì đã đi làm chưa hả cô? Anh chị lớn đã lấy chồng. À. Dạ. Đã đi. Vậy là bây giờ ở nhà thì cô chú sống với lại những ai ạ? Hai em nhỏ nữa. Rồi thỉnh thoảng con gái cô ở Hàn Quốc có gọi điện thoại về cho bố mẹ không ạ? Có ạ. Trước đây thì Minh Vy cũng đã từng được lắng nghe những câu chuyện mà con gái cũng đi xa nhà, cũng nhớ bố mẹ, cũng có những cái lúc mà cảm thấy tủi hờn, có những cái lúc thấy trống vắng. Nhất là con gái nữa, những khi như thế rất là khó vượt qua, đúng không cô Tâm? Dạ. Dạ. Và trước khi mà khép lại cuộc trò chuyện này, và chắc chắn là con gái cũng đang nghe giọng của mẹ từ website của chương trình, cô Tâm còn điều gì muốn nhắn gửi đến con gái của mình nữa không ạ? Thôi ạ. Dạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn cháu ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Tâm. Bây giờ đã muộn lắm rồi mà vẫn nghe điện thoại để mà kết nối với chương trình tối nay ạ. Dạ. Con chúc cô có nhiều sức khỏe. Dạ. Con xin chào cô. Chào. Cảm ơn cháu. Dạ. Xin chào cô ạ. Và chị Minh Vy cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Nếu như em cũng đang lắng nghe chương trình từ website radiovietnam.vn, chị biết Hàn Quốc mùa này tuyết đã bắt đầu rơi rồi, trời đã rất là lạnh rồi. Những cái lúc mà sống xa gia đình, những cái lúc lẻ loi như thế này thì em lại càng cảm thấy buồn nhiều hơn nữa, cảm thấy trống vắng hơn nữa. Nhưng mà chị hy vọng rằng cũng như bao nhiêu cô gái khác phải sống xa gia đình, phải buông ba xứ người, nhưng rồi họ cũng mạnh mẽ vượt qua. Và em cũng thế em gái nhé. Hy vọng rằng em cũng sẽ mạnh mẽ, cũng sẽ vượt qua những cái khoảng thời gian khó khăn này. Và chị tin rằng trong tương lai, một ngày nào đó, một dịp nào đó, khi mà có đủ điều kiện, có cơ hội, em có thể về thăm gia đình để mà tìm lại những cái cảm giác ấm áp. Một lần nữa thì chị Minh Vy và 365 ngày hạnh phúc ngay tại thành phố Hồ Chí Minh xin gửi những cái sự ấm áp từ mặt tinh thần đến em nhé.